Chương 713, Thiên nữ tán hoa. Oanh oanh liệt liệt quỷ sát đại hội, lấy một loại đầu voi đuôi chuột phương thức kết thúc. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, đây chỉ là bắt đầu. Hưu Tông rõ ràng sẽ không cam lòng bởi vì quỷ sát Diêm Vương lệnh, liền quy thuận tại Tà Tông, tiếp xuống bọn hắn nhất định sẽ có đại động tác. Rời đi dãy núi cùng ngày, Tà Tông chạy đến trên vạn người, liền chia làm rất nhiều phát. Quỷ sát đại hội địa điểm mặc dù cơ mật, nhưng chính đạo không có khả năng không biết được. Không khách khí mà nói, tại hai tông nội bộ, chưa hẳn không có chính đạo cái đinh, hơn hết hai tông tại trong chính đạo vậy có cọc ngầm, tin tức riêng phần mi nhờ linh thông, cho nên chính đạo không có khả năng tại quỷ sát đại hội tổ chức trong lúc đó, tiến công hai tông. Ngược lại là trên đường về, bởi vì mục tiêu quá lớn, tăng thêm hai tông không có khả năng tùy thời chủ tính chung, cho nên ngược lại có thể trở thành giang hồ chính đạo bia ngắm. Vì để tránh cho loại tình huống này, mỗi lần quỷ sát đại hội kết thúc, hai tông đều hội khai thác hóa chỉnh vì không phương thức, từng nhóm trở về. Từng đội nhân mã, nhiều mấy trăm người, ít chỉ có hơn 10 người, từ mấy vị thần quan cảnh điệu tiên dẫn đội, dẫn còn lại long quan cảnh võ giả, từ phương hướng khác nhau chui vào trong bóng đêm. Chúng ta vậy đi. Thạch Tiểu Nhạc chờ 6 đại quỷ vệ, cùng Vân Sức Hề một tổ, tổng cộng 50 người. Trong đó lĩnh đội người là hai tên thần quan cảnh cửu trọng đỉnh phong địa tiên. Tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, lần này Hưu Tông cực khả năng hội binh đi hiểm chiêu, ở nửa đường đối với chúng ta động thủ, chúng ta muốn làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chu Sát xâm phạm một tên ông lão áo tím nhắc nhở đám người, là trong đó một vị đỉnh phong địa tiên. Không có quá nhiều kinh ngạc. Ở đây tu vi thấp nhất đều là long quan cảnh ngũ trọng, tu luyện tới phân thượng này. Ai lại là kẻ ngu cấp cho Hữu Tông 100 cái lá gan, vậy không có khả năng công nhiên không nhìn quỷ sát Diêm Vương lệnh, mà tiến công Tả Tông tổng bộ, độ khó lại quá lớn, cho nên Hữu Tông duy nhất cơ hội, chính là trên đường động thủ. Nghĩ đến càng sâu một tầng, có lẽ tại Vân Thiên Nhai quyết định lộ ra quỷ sát Diêm Vương lệnh thời điểm, Tả Tông cao tầng đã chuẩn bị xong hết thảy. Cho nên tiếp xuống hành trình. Chính là hai tông thật đang lúc chém giết chi chiến một đoàn người lặng yên không một tiếng động rời đi dãy núi. Đại tiểu thư, chiếu ta ý tứ, ngươi hẳn là cùng hai tên trưởng lão tự mình rời đi mới an toàn nhất. Thạch Tiểu Nhạc cùng Vân Sức Hề sóng vai đồng hành, từng sợi mùi thơm bay vào hắn trong mũi, không khỏi nói ra. Nhiều người mục tiêu lớn, nếu là hai vị đỉnh phong địa tiên bảo hộ Vân Sức Hề một người, chỉ sợ hương nguyên cảnh cao thủ đều chưa hẳn giết được ba người, dù sao thiên hạ chi lớn. Ngươi liền người cũng không tìm tới, giết thế nào ngươi cho ta là ai? Vân Sức Hề không muốn làm chim hoàng yến, muốn làm cái kia vật lộn trời cao đại ưng nghe vậy. Vân Sức Hề hung hăng trừng Thạch Tiểu Nhạc một chút. Thân phụ độc linh chi thể, nàng là Tả Tông quật khởi hy vọng. Trước đó tổ chức hội nghị bí mật, không ít trưởng lão vậy đưa ra cùng Thạch Tiểu Nhạc giống nhau đề nghị, hơn hết bị Vân Sức Hề mình bác bỏ. Lịch đại cường giả, cái nào một cái không có trải qua liều mạng tranh đấu. Chỉ dựa vào tài nguyên cùng khổ luyện, vĩnh viễn không thành được cường giả thực sự. Cũng may ra gia của nàng, Tả Tông Tông chủ Vân Thiên Nhai lựa chọn ủng hộ nàng, lúc này mới đạt được lần này quý giá cơ hội. Đại tiểu thư thật là nữ trung hào kiệt vậy. Tông Việt mạo phạm. Không nghĩ tới hảo tâm bị người xem như lòng lang dạ thú, Thạch Tiểu Nhạc giơ ngón tay cái lên, nhìn một chút đằng trước hai vị đỉnh phong địa tiên, lại âm thầm lắc đầu. Hứ nghe được hắn trong lời nói trào phúng. Vân Sước Hề sắc mặt đỏ lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng dứt khoát quay đầu đi. Nhiều lời vô ích, nàng biết dùng thực lực chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, mình sẽ trở thành Tả Tông trụ cột. Một liền ba ngày, gió êm sóng lặng. 50 người chỗ đi đường dây rõ ràng là ngay từ đầu liền chế định, mỗi lần đến cái nào đó địa điểm, đều sẽ có người liên hệ xuất hiện, cũng thay đổi thể lực 10 phần bảo mã. Dùng khinh công đi đường, tốc độ xác thực so sai nha. Nhưng công lực tiêu hao vậy nhanh, vạn vừa gặp phải địch tập, ngược lại hội lâm vào bị động. Bình tĩnh cũng không có để đám người thư giãn, ngược lại tăng thêm bọn hắn cảnh giác, tựa như một căn kéo căng dây cùng, dần dần đến kết thúc nước biên giới. Lại là một cái đêm tối. Nơi xa núi bên trong, ẩn ẩn truyền đến sói tru thanh âm, hù dọa thành đàn chi chi gọi bậy chim tước, phảng phất trong bóng đêm điểm điểm mực ban. Mực ban đột nhiên khuếch tán. Trở thành một đoàn so đêm càng thêm đen mặc vân bên trong, xuất hiện từng đầu vỗ cánh cùng bay sinh vật, tập trung nhìn vào, đúng là con rơi rốt cuộc đã đến ông lao hao tím mắt nhìn xung quanh, trước tiên phát hiện không đúng, bàn tay lớn một trường, đầy trời con rơi nổ thành huyết vụ. Tả Tông, các ngươi trộm lấy ta Hữu Tông Diêm Vương lệnh, tội đáng chết vạn lần, hôm nay ta Hắc Bức Vương thể phải đo y ca y công đạo. Càng ngày càng nhiều con rơi bay ra, trong đó lớn nhất một con rơi bên trên, đứng đấy một vị gầy cao láo giả, màu đen áo choa nở dê hướng về sau kéo thẳng, hoa hoa tác hưởng. Hắc Bức Vương, các ngươi Hữu Tông quả nhiên vẫn là nhất quán vô sỉ. Ông lão áo tím phi thân lên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một cái bàn tay trực tiếp đối Hắc Bức Vương đánh ra, đồng thời đối hậu phương quát, các ngươi đi Hắc Bức Vương đã hiện thân, tự nhiên không thể nào là độc thân. Phảng phất là để ấn chứng ông lão áo tím phỏng đoán, vừa dứt lời, lập tức có một đạo không kém cỏi Hắc Bức Vương khí tức buộc phát ra, thương mang hoành tránh, đâm thủng hư không. Khoác Lác Tả Tông một tên khắc đỉnh phong điệu tiên chặn lại người này. Nhanh hướng bên này đi, ngoại trừ hai tên đỉnh phong điệu tiên, Tả Tông trong đội ngũ còn có ba vị thần quan cảnh bắt trọng cao thủ, lập tức dẫn đám người hướng dãy núi khoáng đạt chỗ lao đi. Liên Thạch Tiểu Nhạc biết, Tả Tông điệu tiên tổng cộng có hơn 300 vị, lần này xuất động hơn 100 người, gánh vác đến khác biệt tiểu tổ, cơ bản mỗi tổ chỉ có 3 đến 4 người. Bài trừ 6 đại quỷ vệ, bọn hắn tổ này còn có thể phân đến 5 người, với lại đều là điệu tiên bên trong người nổi bật. Rõ ràng là dính vân sức hề ánh sáng. Đám người tốc độ cực nhanh, bất ngờ trên bầu trời đột nhiên bổ hạ một đạo như thiểm điện đao mang, thương dạ sắc đều phản chiếu tựa như ban ngày. Thân ở đao mang phía dưới, chín thành người vô pháp động đậy. Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ có thể xác định, một đao kia tuyệt không kém cỏi ông lão áo tím trưởng ấn, kẻ đánh lén cũng là một vị đỉnh phong địa tiên. Vẫn là ba vị thần quan cảnh bắt trọng cao thủ phản ứng nhanh nhất, đồng loạt ra tay, ầm ầm tiếng vang bên trong. Miễn cương đón lấy một đao kia, tự thân lại lui ra phía sau mấy chục mét em mở từ bên phải rút lui còn lại người bên trong, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực cao nhất, hơn nữa còn là quỷ vệ đứng đầu, mạo xưng làm dẫn đầu nhân vật, vậy không do dự, lúc này dẫn đầu đám người từ bên cạnh rời đi. Ba vị thần quan cảnh bắt trọng cao thủ lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó toàn lực cùng Hữu Tông đao khách quần đấu. Ha ha ha, các ngươi có thế chạy trốn tới đâu đầy tiếng như sấm sét giữa trời quang. Một tên sâu mắt lao giả đột nhiên từ đằng xa bay tới, cường đại khí tràng khắp nhập Tả Tông đám người xương cốt, cấp tốc hủ thực bọn hắn khí lực, rất nhiều người đã không chạy nổi đường. Vị thứ tư đỉnh phong điệu tiên có thể khẳng định, Hữu Tông không có thần cơ diệu toán chi năng, không có khả năng đã đuổi tới Thạch Tiểu Nhạc bọn người, lại vừa lúc phái ra đủ để nghiền ép bọn hắn đội hình. Đáp án chỉ có một cái, trong bọn họ có nội gian, đem tình huống tiết lộ cho Hữu Tông. Là ai? Ông lão áo tím cao giọng hô to. Người chết là không cần biết quá nhiều. Hắc Bức Vương ha ha cười to. Các ngươi đắc ý quá sớm a. Một đạo 20 trượng thô quang mang bắn thẳng đến vị kia sâu mắt lão giả, cái sau huy quyền đem quang mang đánh nát, nhưng tự thân khí tức vậy thoáng hỗn loạn, ngẩng đầu ngưng mắt. Chẳng biết lúc nào, một tên trang phục đoạn đà trung niên xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc bọn người trước người, cầm trong tay thanh đồng song Việt, khí phách như núi. Thập bát trưởng lão có người kinh hỉ kêu lên. Tả Tông vị trí thứ 20 trưởng lão, đều là đỉnh phong địa tiên, trong đó thập bát trưởng lão, càng là lấy vũ dũng nghe tiếng, thực lực tại toàn bộ Tả Tông đều là loại đỉnh tiêm. Thạch Tiểu Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tả Tông đã nghĩ đến Hữu Tông hội liều mạng một lần, tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị, không có khả năng không cân nhờ ở cờ nội gian nhân tố. Từ hiện tại đến xem, bọn hắn thậm chí còn lợi dụng nội gian. Không quản theo tới bao nhiêu người, đêm nay các ngươi Tả Tông chắc chắn phải chết. Sâu mắt lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, tay chân cùng sử dụng, vô số phiến mang bay ra, phảng phất thân thể mỗi một tấc đều là sắc bén nhất binh khí, không gì không phá. Thôi mệnh Việt thập bát trưởng lão hai tay cùng vùng, hào quang màu đồng xanh trong nháy mắt vỡ vụn phiến mang. Cả hai triển khai kịch liệt đại chiến, sâu mắt lão giả mấy lần muốn tới gần Thạch Tiểu Nhạc bọn người, đều bị thập bát trưởng lão ngăn lại. Tức giận đến hoa hoa kêu to. Hô một trận gió nhẹ thổi qua. Đang tại cực nhanh Thạch Tiểu Nhạc, đông cảm thấy tay chân lạnh buốt. Liên tại phía trước vách núi trước, đứng đấy một tên cùng bóng đêm hòa làm một thể nhân vật, á nhờ trăng chiếu ở trên người hắn, càng không có cách nào hình thành hình chiếu, khí tức càng không một tia tiết lộ. Vô Ảnh Vương thập bát trưởng lão đột nhiên biến sắc. Bình thường đỉnh phong địa tiên, không cách nào trốn qua hắn cảm giác, nhưng Vô Ảnh Vương là một ngoại lệ. Đối phương am hiểu nhất liền là tiềm tung biệt tích, chẳng trách mình đi theo đội ngũ đằng sau lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có phát hiện. Các ngươi muốn lợi dụng nội gian, hố giết chúng ta, hắc hắc, thật tình không biết tông chủ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sớm mệnh ta vụng trộm đi theo. Vô Ảnh Vương băng lạnh ánh mắt, rơi trên người Vân Sức Hề, vì ngươi, ta Hữu Tông không thể không từ bỏ cái khác mấy chỗ chiến trường, tổn thất số lớn cao thủ, ngươi cũng nên thỏa mãn. Siêu Vô Ảnh Vương vồ một cái về phía Vân Sức Hề, một cái tay khác tùy ý đảo qua, cuồng bạo cương khí tựa như sóng biển, tùy thời đều hội lật út ở đây những người khác tính mệnh. Bao quát Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong, tất cả mọi người đều bất lực. Đỉnh phong điệu tiên tốc độ, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng chỉ là mơ hồ điệu thấy được một vòng cái bóng. Nhưng hắn lạ thường cũng không khẩn trương, ngoại trừ tự thân nhân tố bên ngoài, cũng bởi vì phát hiện, Vân Sước Hề từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, phát ra từ thực tình bình tĩnh. Một đóa hoa tươi, lặng yên ở trong màn đêm tràn ra, cánh hoa lại so vàng bạc càng thêm chói mắt, trong lúc triển khai, giống như một vị vũ nữ tại huyền chuyển nhảy múa, có không cách nào hình dung mỹ cảm. Từng mảnh cánh hoa tàn mát, điêu tàn. Đồng dạng điêu tàn, còn có Vô Ảnh Vương tính mệnh. Không, không có khả năng, thiên nữ tán hoa Vô Ảnh Vương hoảng sợ trừng to mắt. Hữu Tông mặt khác bốn vị đỉnh phong điệu tiên cũng là mắt trợn tròn. Tuyệt vời này cảnh tượng, kinh khủng sắc cơ. Rõ ràng liền là đường môn thập đại ám khí bên trong thiên nữ tán hoa. Nhưng là làm sao có thể, từ khi đường môn kiệt xuất nhất đường lao ra tử tạ thế về sau, lại không người có thể đánh tạo thập đại ám khí, dùng một kiện thiếu một kiện, liền hư nguyên cảnh cao thủ đều khó mà cầu được, Vân Sước Hề bằng cái gì có giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.